suy tư. Tình yêu nó có nghĩa là gì? Vì sao phải nhớ thương làm gì? Kẻ tình si luôn nhận đau đớn. Yêu ai ngu mà yêu chẳng quan tâm, cứ tê đơn cuồng yêu. Trái tim anh luôn thật thà, tình cảm trao em chân thành mặn nồng bao đêm. Thế sao nàng lại dối trá? Em chỉ coi anh như trò đùa thế thôi. Wow. Giết chết anh đi, giết chết anh đi, giết chết anh đi. Sẽ chấm dứt ngay tại đây, giày vào đất.